Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 cuốn 33 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đao Vô Thường ở trên kênh truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong âm thầm tôi đã truyền đạt phương thức liên hệ với hồ đi vương ba đuôi cho Ninh Bình Chân. Nghe nói cô ta có thể tìm được một cao thủ đẳng cấp thế giới như vậy để làm chỗ dựa. Đôi mắt của Ninh Bình Chân đỏ lên xúc động, nhưng cô ta cũng không nói gì. Cô ta cũng giống như là tôi, lời cảm ơn luôn ghi nhớ ở trong lòng. Không nói chính là vì loại chuyện này không cần phải nói ra mồm. Trong lòng của tôi luôn ghi nhớ, còn khiến cho người ta cảm thấy ấm lòng hơn một vạn câu cảm tạ giáo giống. Ninh Bình Chân có rất nhiều điểm chung với tôi, nó cũng là lý do tôi rất ngưỡng mộ cô ta. Nhưng vì tính cách tiếp cận tất cả đều nói đến đạo nghĩa, chúng tôi đều là người có nguyên tắc, cho nên chúng tôi không có thứ tình cảm giữa nam và nữ, chỉ có thể là đạo hữu và huynh muội mà thôi, như vậy đã là tốt lắm rồi. Tôi có cảm giác như chúng tôi lại đi xuyên qua một kết giới giống như là nước. Trong đầu của tôi nổ ùng một tiếng. Bước thêm vài bước nữa chúng tôi đã lên đến đỉnh núi. Ngước mặt nhìn lên không còn thấy đỉnh núi nữa. Đỉnh núi băng siêu cao này mang đến một áp lực vô cùng lớn. Tôi có một cảm giác giống như lúc nào cũng có thể bị rơi xuống. Thân thể của chúng tôi bị nghiền nát như những con sâu cái kiến. Cảm giác mọi góc cạnh ở nơi đây đều ẩn chứa nguy hiểm đến cực điểm. Đây nhất định là một cảm giác do trùng trận pháp được bày bố trên núi mang lại. Nếu không sẽ không thể bị áp chế được tâm lý của những kẻ lợi hại như tôi và cá mập hổ vương. Quả nhiên là danh bất thư truyền. Cá mập hổ vương cùng tôi ngước mắt nhìn lên, cả hai đều nhẹ giọng tán thán, thầm ngưỡng mộ và khẳng định cư đồ mấy trăm năm hưng nghiệp của Phong Táng Môn. Trong hàng trăm năm không có một cường giả nào từng tới thăm nơi này, dám trực tiếp bay đến lưng chừng núi. Đây là một sự tôn trọng và ghi nhận vị trí hàng đầu của Phong Táng Môn. Nếu trực tiếp phi hành lên núi, chắc chắn sẽ bị các cao thủ đại năng tấn công. Điều này không tốt một chút nào. Một toán người đột nhiên xuất hiện ở lối rẽ trên con đường phía trước. Tất cả chúng tôi đều quay đầu nhìn sang. Phong Táng Môn cũng là một phần tử thuộc về đạo môn. Trong sân môn của ngọn núi này, chỉ có những người có đạo điệu mới được phép mặc đạo bào. Chẳng hạn như là đệ tử nội môn giống như Ninh Bạch Chân và Tống Đàn Tuyết, có thể bọn họ còn chưa có đạo hiệu chính thức. Trong tổng đàn không được mặc đạo bào, nhưng khi hành tẩu trên giang hồ thì được phép, có lẽ cũng chẳng còn ai thèm quản. Quy củ của mỗi gia tộc đều không giống nhau, tôi chỉ suy đoán quy củ của các tông môn ở đây, dựa vào quy củ trong thế giới nguyên thủy mà thôi, chắc chắn sẽ có những chỗ sai lệch. Cứ may những điều này không hề quan trọng, điều quan trọng là trong đội ngũ tới chào đón chúng tôi, trình độ đạo hành của người đứng đầu chỉ có thể so sánh với quỷ áo tím. Điều này khiến cho tôi và xá mập hổ vương rất yên tâm, bọn họ sẽ không thể nhìn thấu được lớp ngụy trang của chúng tôi. Như vậy là được rồi, tạm thời chúng tôi sẽ được an toàn. Vô Lượng Thiên Tôn, Ninh sư muội, còn Tống sư muội cùng xuống núi với sư muội đâu? Một đạo nhân dẫn đầu hơn 30 đệ tử mặc thường phục tiến lên phía trước. Người này thân hình cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, một đôi mắt thon dài trong ánh mắt lóe lên những tia hàn quang. Hắn ta đang cúi đầu nói chuyện với Ninh Bạch Chân, nhưng tôi và các mập hổ vương đều cảm nhận được ý thức của người này đang tập trung vào hai người chúng tôi. Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, hắn ta đã lén nhìn đánh giá chúng tôi mấy lần. Ánh mắt của hắn ta đầy sự cảnh giác và nghi ngờ. Xem ra hắn ta là một kẻ rất âm trầm. Trên người của tôi mặc một bộ quần áo bình thường, sử dụng hình tượng nguyên gốc. Tôi chỉ không dùng mái tóc trắng, tóc đen ngắn trông đỡ nổi bật hơn. Tuyên hảo sư hành, chuyện này một lời có nói hết. Tống sư muội đã mất tích rồi, bản thân của ta suýt nữa cũng đã chết, nhờ hai vị đạo hữu này đi ngang qua cứu giúp, nếu không ta sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại sư huynh được nữa. Ninh Bạch Chân nước mắt rưng rưng, bộ dạng giống như vừa thoát được lưỡi hái của tử thần trở về. Kể thật sự tình đúng là như vậy, cho nên Ninh Bạch Chân nói nghe rất động tâm. Nước mắt cậu đã giàn giụa trên khuôn mặt. Sư muội đừng quá lo lắng, chuyện này để sau rồi hãy nói. Hai vị đạo hữu này làm... Đôi mắt dài mảnh của Tuyên Hạo lóe lên tinh quang, hiển nhiên hắn ta có chút ngạc nhiên. Hắn ta vừa xoa dịu cảm xúc của sư muội, vừa truyền hòa đề sang tôi và cá mập Hồ Vương. Ồ, tôi xin lỗi. Tuyên Hạo sư huynh, để ta giới thiệu với sư huynh, vị đạo hữu này tên là Phương Cương, vị này là Hải Tỷ Tỷ. Trong lời nói của Ninh Mịch Chân không hề nhắc đến nguồn gốc thân phận của chúng tôi, chỉ nói với Tuyên Hạo đạo sĩ rằng tôi và Hải Tỷ Tỷ chỉ là hai tán tu bình thường, không môn không phái. Sau khi đã xác nhận thân phận tán tu của hai người chúng tôi, Tuyên Hạo tiến lên một bước, trên mặt nặn ra một nụ cười ấm áp. Hắn ta vừa cúi đầu vừa liên tục nói, cảm ơn hai vị đạo hữu đã ra tay trợ giúp. Ninh sư muội mới gặp hung hóa cát. Bần đạo Tuyên Hạo, thủy đường chủ của Phong Táng Môn, chuyên phụ trách tiếp đãi các đạo hữu, hoan nghênh hai vị đã đến đây. Xin hãy đi theo đường này tới nhà khách để nghỉ ngơi. Tôi và cá mập Hồ Vương vội làm lễ đáp lại. Sau đó chúng tôi được Tuyên Hạo dẫn đi trên một con đường núi gọn gàng sạch sẽ, trông rất là quy củ. Chúng tôi vừa đi vừa chuyện trò rất thú vị, vừa men theo con đường núi tiến về phía trước. Đều là dân tu hành leo núi, nhưng đi rất chậm, kỳ thực tốc độ rất nhanh. Không bao lâu sau chúng tôi đi qua một khu vực không hề có tuyết, dần dần tiến vào khu vực được bao phủ đầy băng tuyết. Nhưng mà điều kỳ diệu là băng tuyết dường như đã cố ý để lại con đường lên núi. Đất trên đường đi vẫn còn chưa bị đóng băng, có thể thấy được công dụng thần kỳ của trận pháp rồi. Cách chân núi hơn 2.000 mét, tôi cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy sương trắng ngút trời. Nhiệt độ càng thấp thân thể sẽ càng lạnh. Ở độ cao này người bình thường cần phải mặc áo bông chống rét. Nhưng đối với chúng tôi mà nói, chỉ giống như chúng tôi đang đi bộ trên đất bằng. Tôi có thể cảm nhận được trong không khí càng ngày càng có nhiều nguyên tố năng lượng, rất thích hợp làm nơi tu luyện. Tôi cảm thán nói, đúng là tổng đàn của Phong Táng Môn quả nhiên là nơi thánh địa. Phương đạo hữu đã quá quen rồi. Tuyên Hạo nghe xong thì bật cười đắc ý. Tuy miệng của hắn ta nói ra những lời khiêm tốn, thế nhưng mà trong mắt lại lộ ra vẻ tự hào. Đây là thái độ cố hữu của đệ tử các tông môn đại phái. Khi mà đứng trước mặt các tán tu, bọn họ luôn lộ ra thần thái bậc cao nhân không cần che giấu. Tuyên Hạo cũng được coi là kẻ có giáo dục. Thông thường đám đệ tử của tông môn đại phái đứng trước mặt các tán tu, bọn họ sớm đã ngẩng đầu dựng đuôi lên rồi. Ấn tượng của tôi về Tuyên Hạo cũng khá tốt, đệ tử nội môn cốt cán của Phong Táng Môn chắc không tồi. Nếu như mẹ Mã Nhược Noãn được nhìn tận mắt Phong Táng Môn đã phát triển như vậy, đã đứng trong hàng top 3 thế giới, chắc mẹ tôi sẽ rất tự hào phải không? Không bao lâu sau chúng tôi đã đến lưng chừng núi, một cánh cổng bằng đá vô cùng trắng lệ hiện ra ở trên đồi. Đường thủy đường dù của Phong Táng Môn dẫn đường, chúng tôi mới có thể đi tới vị trí sơn môn. Nếu không thì có rất nhiều trận pháp đường bao phủ sơn môn, rất khó khăn để tìm ra cánh cổng này. Có một điều kỳ lạ, bên trong sơn môn rất ấm áp, giống như ở một thế giới khác. Bước vào trong thạch môn, khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Xung quanh đều là rừng xanh rậm rạp, hoa thơm cỏ lạ đua nở, chim thú vui đùa, hoàn toàn không quan tâm đến gió tuyết. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, hút tầm mắt đầy đình đài lầu các. Bên trong nơi này có thế giới băng tuyết, bên ngoài hoàn toàn giống như hai thế giới riêng biệt. Về bản chất cũng không giống nhau. Đây là một sự vận dụng xuất thần nhập của trận pháp mới có được hiệu quả này. Kiến thiết xây dựng tổng đàn của Phong Táng Môn thực sự rất độc đáo. Các nguyên tố năng lượng khác nhau hoạt động bên trong rất linh hoạt. Đúng là một nơi tiên cảnh trong chốn nhân gian. Thì cũng được coi như là mở rộng tầm mắt. So sánh với tổng đàn của Phong Táng Môn, tổng bộ đại bản doanh Mao Sơn Quỷ Môn tàng ẩn ở Long Liễu Thôn rõ ràng là quá tồi tàn. Tôi thực sự không dám so sánh, bởi càng so sánh chỉ càng thêm chua xót. Thủy đường của Tuyên Hào đạo nhân rất hài lòng với vẻ mặt ngưỡng mộ và tán thán của tôi và cá mập Hồ Vương. Nhưng mà ngay sau đó thì hắn ta đã che giấu đi vẻ tự hào, nở một nụ cười có vẻ dịu dàng. Hắn ta dẫn chúng tôi vào khu vực thuộc thẩm quyền của thủy đường chủ. Đây là một quần thể công trình nằm ở một góc phía tây bắc, chủ yếu là dạng sân nhà riêng dành cho một gia đình. Mỗi sân vườn cổng đều có một cái bảng hiệu có tên gọi không giống nhau. Sân vườn mà chúng tôi được giới thiệu có tên là Nguyệt Gian Các. Đẩy cánh cổng sân ra thì một màu xanh đập vào mắt. Trong sân vườn đầy hoa thơm cỏ lạ, hương thơm ngào ngạt tràn vào từng ngóc ngách. Mấy cô gái mặc đồng phục váy đen xám nghe thấy tiếng động đều quay lại nhìn. Mấy cô gái đang tưới hoa, một số đang quét dọn sân vườn và một số đang cắt tỉa những dàn cây leo lên tường cao, khung cảnh rất là nhộn nhịp. Đường chủ, các cô gái xếp hàng ngay ngắn để chào đón sự giáng lâm của đường chủ. Tôi biết những nữ nhân này đều là nữ đệ tử ngoại môn, quy củ bắt đầu từ công việc tạp vụ, cũng giống như ở thế giới nguyên thủy, chỉ đến khi thăng cấp lên đệ tử nội môn mới được coi là chính thức đăng đường nhập thất. 99% đệ tử ngoại môn dùng cả đời phấn đấu để đứng hàng đầu ngũ đệ tử ngoại môn, cho dù có xuất chúng nhưng mà cũng rất khó để bước vào trong độ ngũ đệ tử nội môn. Có hơn chục cô gái, tất cả đều rất xinh đẹp. Bọn họ vừa chào đường chủ vừa tò mò nhìn tôi và các mập nữ vương. Đã thu dọn sạch sẽ rồi phải không? Vậy thì tất cả đều lui đi. Đạo sĩ Tuyên Hào nghiêm sắc mặt ra lệnh. Hơn chục nữ nhân đồng thanh đáp lại, sau đó thì lần lượt lui ra ngoài sân vườn. Hiển nhiên nơi này vừa được dọn dẹp sạch sẽ, đây chính là sân vườn được biệt dành cho tôi và cá mập Hồ Vương. Hai vị xin mời. Tuyên Hào đạo nhân đưa tay ra làm một động tác mời. Cá mập Hồ Vương khách sáo đáp lại một tiếng, sau đó cô ta bí mật đưa mắt nhìn Ninh Mịch Chân. Ninh Mịch Chân nhẹ nhẹ gật đầu biểu thị mọi chuyện vẫn bình thường. Tôi và các mập Hồ Vương yên tâm bước vào bên trong. Trước mặt của hai chúng tôi là một hoa đình được bài trí theo lối cổ điển. Xung quanh bày rất nhiều đồ sứ quý hiếm để trang trí cho hoa đình. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã biết những thứ đồ sứ này được là đồ cổ thực. Có thể tưởng tượng được sự phú quý của Phong Táng Môn đến mức độ như thế nào. Bên trong phòng có bày một lư hương, mùi thơm rất là dễ chịu. Tuyên Hào cùng chúng tôi phân chủ khách rồi cùng ngồi xuống. Trên bàn có trà và hoa quả, chúng tôi cứ tùy ý dùng là được rồi. Tuyên Hào cùng tôi bắt đầu hoàn huyên chuyện trò, chủ yếu là hỏi chúng tôi sẽ làm khách ở đây bao lâu. Các mầm Hồ Vương nghĩ đến cuộc hội nghị dưới đáy biển sẽ được tổ chức trong vài ngày, tự nhiên sẽ không ở lại quá lâu. Tôi tính toán thời gian quay trở về cho nên cũng không thể ở lại lâu được. Dựa vào tính toán này, câu trả lời của chúng tôi tất nhiên chỉ là mấy ngày. Tuyên Hào cười, hắn ta nói, chúng tôi cứ tạm an cư ở đây trước đã. Ở đây đã có mấy phòng lớn nhỏ, đủ để cho ngay chúng tôi ở. Hầu hết các khu vực trong Phong Táng Môn đều mở cửa cho chúng tôi, có thể tùy ý ra ngoài du ngoạn. Ngoài trừ những khu vực bị cấm, không được tùy ý ra vào, những khu vực khác đều không ngăn cản. Còn nữa, nếu gặp các trưởng lão hoặc là khách nhân đang khai đàn diễn thuyết, có thể đi theo các đệ tử đến nghe giảng, đây đều là một sự khoản đãi đối với khách. Đối với việc này, cá mập Hồ Vương tự nhiên vô cùng thú, cô ta liên tục nói lời cảm ơn. Thái độ đại khách nhiệt tình của Phong Táng Môn chính là tạo điều kiện cho cá mập Hồ Vương đi dò thám tin tức tình báo. Sư huynh, Phương Đạo Hữu đã bị nội thương, muốn được phân cho một gian mật thất để luyện công trị nội thương, không biết... Ninh Mịch Chân mở miệng đề nghị. Ồ, thì ra là như vậy, cũng dễ thôi. Nếu Phương Đạo Hữu đã muốn bế quan luyện công, vậy thì hãy đến gian mật thất số 17. Ở nơi đó luyện công rất tốt, hiệu quả tu luyện rất cao, rất phù hợp với tình trạng của Đạo Hữu hiện nay. Tuyên Hào suy nghĩ hồi lâu, sư muội cũng lên tiếng, làm sao hắn ta có thể không đồng ý cho được. Nói xong những lời này, Tuyên Hào đã trao cho tôi một tấm lệnh bài không phải kim loại, cũng không phải bằng ngọc. Cầm tấm lệnh bài này tôi mới có thể đi tới gian mật thất số 17 dưới lòng đất mà không bị ngăn trở. Nếu không đó là khu cấm được trùng trùng bao nhiêu lớp bảo vệ, làm sao tôi có thể dễ dàng tiếp cận được khu vực cấm đó? Đệ tử của bản môn cũng không thể dễ dàng tiếp cận khu mật thất cao cấp đó để luyện công. Chẳng lẽ đẳng cấp của những mật thất dùng để luyện công này lại được xếp theo tam tài thiên địa nhân, được dùng cho một gian mật thất dưới lòng đất để luyện công? Đối với thân phận tán tu như tôi mà nói, đó chính là một sự đãi ngộ quá cao rồi. Tôi lên tiếng cảm ơn rồi thuận tay cấp tấn lệnh bài đó đi. Bữa tối sẽ có người mang tới, hai vị đạo hữu cứ nghỉ ngơi, bần đạo không quấy rầy hai vị nữa. Ninh sư muội, đi cùng ta gặp tam trưởng lão. Tiên Hạo sắp xếp xong chỗ nghỉ ngơi cho tôi và cá mập hổ vương, hắn ta lên tiếng cáo từ. Đường chủ cứ đi lo việc của mình đi, không cần phải lo lắng về hai chúng tôi. Cá mập hổ vương đứng dậy tiễn khách, tôi cũng đứng dậy đi theo sau. Tôi âm thầm đưa mắt nhìn Ninh Mịch Chân dò hỏi. Rõ ràng Ninh Mịch Chân cần phải tới chỗ tam trưởng lão để báo cáo nội tình. Tôi rất lo lắng cô ta sẽ không ứng phó được. Phượng ca đừng lo. Ninh Mịch Chân liếc tôi một cái trong ánh mắt như truyền đạt lại một câu nói. Tôi gật đầu, sau đó thì tiến hai người rời đi. Cánh cổng sân vườn đã đóng lại. Trên bầu trời lấp lánh đầy ánh sao, dường như có thể tùy ý giơ tay lên có thể hái được một vì sao. Rõ ràng là chúng tôi đang ở trên đỉnh núi đầy băng tuyết, nhưng mà tôi lại cảm thấy xung quanh giống như một đêm giữa mùa hạ. Cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Đúng là trong phong táng môn có rất nhiều cao nhân. Tôi và các mập hồ vương cùng nhau quay trở lại hoa. Tôi cùng với các mập hồ vương cùng nhau quay trở lại hoa đỉnh, xóa sạch đi ý thức mới có thể cảm nhận được hoàn cảnh xung quanh. Nên lại không có điện, tôi có ảo giác như đã quay trở về cuộc sống thời cổ đại. Bên trong căn phòng chỉ thắp mấy ngọn đèn dầu, nhưng mà cũng rất sáng. Hải tỷ cảm thấy thế nào? Phòng táng môn cũng không hề đơn giản phải không? Nếu như bá chủ giết biển sâu làm đại địch với môn phái khổng lồ này, phải chăng cũng cần phải cân nhắc cho thật kỹ? Bề ngoài tôi đang nhìn ngắm toàn bộ cảnh tượng xung quanh. Kỳ thực là tôi đang vận công bao bọc lấy âm thanh. Tôi đã bí mật trò chuyện với cá mập hổ vương. Đừng nghĩ rằng nơi này chỉ còn lại có tôi và cá mập hổ vương. Còn có rất nhiều trận pháp đang bí mật theo dõi. Chỉ có quỷ mới có thể biết được. Khi nói chuyện hay làm việc đều phải cực kỳ cẩn thận. Thật sự không thể khám phá được, tôi đã bí mật dùng ý thức của mình để mà khám phá cấu trúc của trận pháp trong khu vực này. Thật sự rất khủng bố. Tôi không thể hiểu được, chỉ biết được rằng nếu như công kích vùng đất này, pháp thuật công kích ngược lại sẽ vô cùng đáng sợ. Tạm thời không quan tâm đến phòng táng môn rốt cuộc có đúng như lời ngươi nói hay không, nhưng mà có rất nhiều bán bộ phi tiên như vậy ngồi ở tòa trấn. Chỉ nói về những thế lực khác ngoài bán bộ phi tiên cũng tuyệt đối không thể coi thường. Thái độ của họ rất là thú vị. Hầu hết các khu vực đều có thể tùy tiện tới thăm viếng. Điều đó cho thấy sự tự tin của họ rất cao. Phía một môn phái như vậy, làm kẻ thù phải tự chiến. Ngay cả các bá chủ biển sâu cũng phải cân nhắc thật kỹ mới được. Đây mới chỉ là phong táng môn, còn có những thế lực khác không thua kém gì phong táng môn. Ta thật sự không hy vọng hoàng đế cá mập được tận mắt nhìn thấy. Cá mập hổ vương đã nói điều này bằng một giọng điệu đầy cảm xúc. Chính xác, luận về chiến lược của các cao thủ, đám yêu vương dưới biển sâu không hề sợ nhân loại. Nhưng nói về kiến thiết cơ sở hạ tầng, tổng đàn chính của phong táng môn đã dạy cho cá mập hổ vương một bài học rất sâu sắc. Trình độ vận hành của các môn phái càng khiến cho người ta nhìn thấy cũng đủ sợ hãi. Rất rõ ràng lệnh cấm và sự đoàn kết tác chiến của các tông môn đại phái trong nhân loại đã vĩnh viễn vượt xa đám yêu vương dưới đại dương, chỉ biết dùng quyền cước để làm lý lẽ. Đấy là còn chưa nói đến việc tinh luyện thuốc và vũ khí đều là sở trường của nhân loại. Nếu các bá chủ của biển sâu muốn đánh bại loài người, không biết sẽ phải trả một cái giá đắt như thế nào. Sự hy sinh đổ máu nhất định sẽ vượt quá mong đợi về mặt tâm lý của bọn họ. Tôi hy vọng sẽ đem sự đáng sợ của phong táng môn ra dọa được cá mập hổ vương, để khi cá mập hổ vương quay trở lại, cá mập hồ vương sẽ thuyết phục được đám hải quái không nên gây chiến với con người. Nếu có thể làm được như vậy, các thế lực của đại dương và thế lực của loài người có thể chung sống hòa bình, phải không? Hy vọng luôn luôn là tốt đẹp, nhưng tình hình sẽ diễn ra theo chiều hướng nào tôi không thể kiểm soát được. Bởi vì trong Phong Táng Môn có rất nhiều những cao thủ cấp độ bán bộ phi tiên, chỉ là tôi tùy ý đánh lừa cá mập hồ vương mà thôi. Nếu cá mập hồ vương đi thám sát cô ta nhận thấy Phong Táng Môn không có nhiều bán bộ phi tiên như vậy, liệu cô ta có tức giận quay trở về rồi khuyến khích hoàng đế cá mập khổng lồ phát động cuộc chiến hay không? Tôi không muốn tự chuốc lấy thất bại nếu chỉ là sự dối trá của chính mình mà gây ra được một cuộc chiến tàn khốc, vậy thì tội lỗi của tôi là quá lớn. Có người đang gõ cửa, tôi đứng dậy đi ra mở cổng. Năm nữ đệ tử bưng khay thức ăn đi vào, bữa tối đều đã chuẩn bị xong. Tôi và cá mập hồ vương vội vàng đáp tạ lại. Sau khi mấy nữ đệ tử cùng hai chúng tôi hàn huyên trò chuyện vài câu, bọn họ đặt thức ăn xuống bàn rồi rời đi. Chúng tôi đều đã mệt mỏi và đói, hai chúng tôi bắt đầu ngồi ăn uống vui vẻ. Có cá mập hồ vương với cái dạ dày khổng lồ ở đây, bữa tối tuyệt đối không sót lại một cây xương hay là một hạt cơm. Bản vương ra ngoài đi dạo một lát để tiêu hóa thức ăn. Cá mập hồ vương không hề cảm thấy mệt mỏi một chút nào. Chẳng phải Tuyên Hạo đã nói có thể tùy ý đi dạo chân hay sao? Cô ta bắt đầu không yên phận được nữa. Hải tỷ ở bên ngoài là nơi ngọa hồ Tàng Long đây, hải tỷ nhất định phải cẩn thận. Tôi vội vàng căn dặn hải tỷ, một đại yêu vương của biển sâu ban đêm đi du ngoạn trong tổng đoàn của Phong Táng Môn. Tôi không sao mà cảm thấy yên tâm được. Ta biết rồi, ngươi còn lắm mồm hơn cả bà già nữa. Đúng rồi, chẳng phải ngươi muốn bế quan hay sao? Mau đi đi, đừng để chậm trễ thời gian. Hết ngày mai lại ngày mai, có bao nhiêu cái ngày mai nữa. Việc của ngày hôm nay không nên kéo dài sang ngày mai. Cá mập hồ vương bắt đầu lên giọng giáo huấn. Mặt của tôi đen lại như đít nổi. Vốn dĩ tôi đang dặn dò cô ta, đột nhiên tôi bị giáo huấn ngược lại. Người mới là kẻ lắm mồm, thôi bỏ đi, không thèm quan tâm đến ngươi nữa. Muốn làm gì thì làm, cứ một lát nữa ta phải đến phòng luyện công. Nếu có chuyện gì gấp hãy tìm cách thông báo cho Tuyên Hạo biết. Tôi chán nản xua tay nói, ôi chao, lại còn nổi nóng nữa. Bạn cô nương không có thời gian để đôi co với ngươi, sau này ta sẽ nói chuyện với ngươi. Cá mập hồ vương bĩu môi, sau đó cô ta đẩy cổng sân vườn đi ra ngoài. Nữ nhân này sau này ai lấy phải cô ta chắc chắn sẽ bị cô ta làm phiền cho đến chết. Tôi liền thấp giọng lẩm bẩm. Không phải chỉ là cô ta sẽ không bao giờ lấy được chồng hay sao? Cô ta đã khai mở linh trí thành yêu quái bao nhiêu năm rồi, vậy mà cho đến nay vẫn không có đạo lữ. Có lẽ sau này cũng vẫn ở một mình mà thôi. Trong đầu của tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, tiếp theo tôi trầm giọng nói thêm một câu. Khóe miệng của tôi nhếch lên cười, trong lòng của tôi đã lấy lại được thăng bằng. Sự khó chịu khi bị giáo huấn đã tiêu tán. Tên khốn này dám nguyền rủa sau lưng của bản vương, sau này không lấy được chồng, người cứ chờ đấy. Một âm thanh từ xa vọng vào tâm trí của tôi. Tôi giật mình chấn kinh khi nhận ra cá mập hồ vương có một pháp thuật rất kỳ quái, có thể nghe trộm được các từ khoảng cách rất xa. Không may mà những người khác không thể nghe thấy được, nhưng nó thực sự khiến cho tôi phải giật mình. Tôi vội vàng đáp lại, này hải đại tỷ đừng có hiểu lầm, tôi chỉ tùy tiện nói mà thôi. Hải tỷ thiên sinh mỹ lệ, tư chất có thể làm đảo điên chúng sinh, không biết có bao nhiêu cao thủ còn đang phải xếp hàng để theo đuổi hải tỷ ấy chứ. Còn từ trước đến nay vẫn không có đạo lữ đồng hành, đó là vì hải tỷ yêu cầu quá cao, bọn họ không lọt được vào trong mắt của hải tỷ mà thôi. Đúng là đồ rắc rưởi, phường lão đệ ta coi thường ngươi. Cái mầm hồ vương mắng ngược lại một câu, sau đó thì việc truyền âm đã bị gián đoạn. Tôi tức đến khóe miệng run lên, tôi rất muốn mắng lại một câu, rất khó khăn mới nhịn được. Một nữ nhân ương bức như vậy thực sự rất khó để đối phó. Mà kể cô ta đại yêu vương có tuổi thọ rất cao, tự nhiên làm việc đều có tính toán, chỉ cần không gặp phải các cao thủ hàng lục địa thần tiên, không ai có thể phát giác ra lớp ngụy trang của cô ta. Đúng là tôi đã lo lắng quá nhiều, Trước tiên hãy lo việc riêng của mình. Tối nay tôi sẽ đến gian mật thất để luyện công. Thời gian tiếp điểm, không gian hỗn loạn xuất hiện mỗi lúc một. Tôi cần phải quay trở về thành phố phục chế, cho nên không thể lãng phí thời gian được. Sau khi đã thu dọn xong, tôi đi rời khỏi sân vườn, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh một hồi. Tiếp theo tôi đi về phía sau ngọn núi. Tất nhiên là trên tay của tôi không quên mang theo tấm lệnh bài báo đặc biệt. Có như vậy các pháp sư phụ trách tuần tra trong bóng tối sẽ không làm khó tôi. Tất cả những ngôi nhà ở ngay bên đường lát đá đều đã chìm vào bóng tối. Ở một số tòa kiến trúc lớn hơn vẫn còn vang lên tiếng động. Dọc đường đi ngang tôi nhìn thấy có một tấm biển đề khu giảng pháp. Trong lòng của tôi biết rất rõ, thì không biết được rằng mình cũng có thể vào bên trong để nghe giảng pháp. Nhưng mà tôi không có thời gian rảnh rỗi, cho nên tôi đi thẳng về phía con đường vòng ra sau núi. Nơi đây là một sơn cốc khá đẹp, một hẻm núi được tạo thành từ các vách đá ở hai bên. Nơi đây có những đội tuần tra đặc biệt. Khi tôi đi tới nơi này chỉ trong vòng vài phút, tôi đã gặp 5 nhóm tuần tra. Bọn họ đều nhìn thấy tấm lệnh bài trên tay tôi cho nên họ bỏ qua. Tôi cầm lệnh bài bước vào trong sân cốc, tôi phát hiện ra hai bên sân cốc đầy những sơn động. Những sơn động này đều là do bàn tay con người làm ra. Rất hiển nhiên mỗi sơn động này đều dẫn đến một phòng luyện công rồi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, ánh sáng nhấp nháy. Liền sau đó thì một bà lão tóc bạc với chiếc gậy trống trong tay đột nhiên xuất hiện. Trong lòng của tôi chấn động, lão bà này là một cao thủ sánh ngang với bán bộ quỷ vương. Có lẽ bà lão là người tọa trấn ở nơi này. Không đợi cho bà lão lên tiếng, tôi cùng kính tới tấm thẻ bài trên tay cho lão bà. Nhìn lão bà chống gậy này, tôi cảm thấy được giống như là một cơn gió nhẹ thổi qua. Nhưng tôi biết đây là một nhân vật vô cùng khủng bố. Cảm nhận thức về khí tức có thể không chính xác, bởi rất có thể lão bà đã phong ấn đi thực lực. Nếu như lão bà đã phong ấn đi thực lực của mình, như vậy lão bà khó có khả năng nhìn thấu được thân phận của tôi. Vậy thì tôi còn phải lo lắng điều gì? Một tay còn lại của lão bà đưa ra cầm lấy tấm lệnh bài. Tôi nhận thấy làn da trên bàn tay của bà lão giống như là có mỡ đông đặc. Cảm thấy rất ngạc nhiên. Tôi lém nhìn đôi mắt quan sát bà lão. Trong lòng của tôi thầm cười lên một tiếng. Khuôn mặt của bà lão đã được động chân động tay. Bà lão này tuyệt đối sử dụng chủ nhan thuật. Chỉ là bình thường bà lão bày ra một bộ dạng này cho ai xem đây. Nhưng mà đây không phải là điều tôi cần quan tâm. Tấm lệnh bài là Tuyên Hạo đưa, người muốn sử dụng phòng luyện công nào? Lão bà kiểm tra lệnh bài xong liền đưa trả lại cho tôi. Tôi giả vờ kính cẩn nhận lấy nghiêm mặt đáp. Tôi được Tuyên Hạo đạo nhân cho biết có thể sử dụng mật thất số 17 ở khu địa để mà luyện công. Địa khu kỳ quái. Tuyên Hạo phần lớn đều cho tân khách sử dụng khu mật thất trong khu nhân. Tại sao ngươi lại có thể sử dụng mật thất trong khu địa? Chẳng lẽ ngươi và Tuyên Hạo có quan hệ cá nhân rất thân thiết? Lão bà nhìn chằm chằm vào mặt của tôi, ánh mắt tỏ ra rất là khó hiểu. Quả nhiên khu mật thất này được phân thành thiên địa nhân. Tôi chỉ nghe lão bà nói là đã biết, lúc này không cần phải giải thích thêm, cho nên tôi chỉ cười mà không đáp lại. Sau khi liếc nhìn tôi, lão bà thấy tôi không có ý định giải thích. Bà ta liền hừ lạnh một tiếng tỏ ý không hài lòng. Lão bà dùng đầu gậy chỉ vào một sơn động rồi nói, đó là mật thất số 17 khu địa, đi đi. Mật thất khu địa chỉ có thể dùng tối đa 3 ngày. Thời gian lâu hơn ý thức con người cũng không chịu nổi áp suất năng lượng gia trì. 3 ngày thế là đủ rồi, căn bản là tôi không sử dụng lâu như vậy. Nghĩ đến tiếp điểm thời gian xuất hiện sắp gần tới, tôi làm gì có cái nhiều thời gian như vậy để tu luyện. Cảm ơn tiền bối. Tôi đáp lại một tiếng, sau đó vươn tay bám chặt vào vách núi rồi chậm chậm leo lên. Lúc này mà tôi đang thể hiện tu vi rất là thấp, đương nhiên tôi sẽ không thể sử dụng kinh thân thuật, chỉ có thể vụng về leo lên. Mấy phút sau thì tôi đứng bước vào sân động mà lão bà đã chỉ cho tôi. Trong sân động vô cùng tối tăm, nhưng mà đối với các pháp sư tự nhiên sẽ không thành vấn đề. Trong môi trường tối tăm tôi vẫn có thể tự do di chuyển. Bước từng bước vào trong sân động, Lòng sơn đồng uốn éo theo đường chéo xuống. Sau mấy lối rẽ, trước mắt của tôi xuất hiện một cổng đá. Điều khiến cho tôi ngạc nhiên là cổng đá này có hình tròn. Không cảnh quen thuộc này khiến tôi có một cảm giác đã trở về thông đạo dưới lòng đất trong công viên quỷ quái ở Nghiêu Sư Thị. Khi đó tôi cũng đang gặp được một cánh cửa hình tròn. Sau khi mở ra, tôi đã lạc vào một cung điện đầy những bức tượng phù điêu khổng lồ. Sau đó thì còn rất nhiều những cương thi và quỷ quái chui ra ngoài. Cảnh tượng khi đó là vô cùng kinh hãi. Tôi lắc đầu cười khổ, đi chẳng phải là bị rắn cắn 10 năm sau nhìn thấy dây thừng còn sợ sao. Nhưng mà nơi đây là Phong Táng Môn, không phải là cung điện đầy quỷ quái do âm hồn của Trương Tinh Sương khống chế điều khiển, cho nên không nhầm lẫn với ký ức. Lắc mạnh đầu gạt đi dòng suy nghĩ hỗn loạn, tôi bước nhanh về phía trước. Sau khi nhìn kỹ một hồi, tôi phát hiện ra một cái rãnh. Tâm niệm nhất động, tôi cầm tấm thẻ bài mà Tuyên Hảo đạo nhân đưa cho đặt vào cây rãnh đó. Cánh cửa đá đã được mở ra, quả nhiên nếu không có tấm thẻ bài phù hợp, tuyệt đối không thể mở được cánh cửa đá này. Một khe hở đã được mở ra, hai cánh cửa đã trượt sang hai bên, rất nhanh đã thuận vào bức tường đá ở bên cạnh. Bên trong là một buồng đá đã được khảm mấy viên dạ minh châu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu như phía sau cánh cửa lại lộ ra cung điện có những bức tượng phù điêu khổng lồ, như vậy tôi sẽ thực sự hoài nghi nhân sinh. Lấy lại tấm lệnh bài, tôi bước vào trong mật thất, cánh cửa đá từ từ đóng lại sau lưng tôi. Tôi đảo mắt nhìn quanh rồi gật đầu hài lòng, bên trong có mấy tấm bồ đoàn còn rất mới. Ngoài mấy duyên giả minh châu đang tỏa ánh sáng dịu đi, trong phòng không còn thứ gì khác. Lý do khiến cho tôi rất hài lòng là bởi vì nơi này bắt đầu thúc động một trận pháp vô hình nào đó. Sau khi từng đợt khí tức dao động lướt qua, mà độ năng lượng trong mật thất đã dần dần tăng lên. So với những nơi khác, đây mới là môi trường tu luyện mà các pháp sư coi trọng nhất. Bế quan tu luyện trong một thời gian, mật thất thu hút được năng lượng của thiên địa gia trì, nhất định kết quả sẽ rất cao. Cho dù khu vực cửa hàng quan tài đảo hoa đã được bố trí trận pháp tù khí, nhưng mà còn thua xa mức độ tù khí ở nơi này. Đây chính là ưu điểm của Phong Táng Môn. Các tông phái khác không dám kiến lập tổng đàn trên một đỉnh núi đầy băng tuyết. Điều này sẽ thể hiện được sức mạnh khủng bố của Phong Táng Môn. Thảo nào mà một đệ tử ngoại môn như là Tây Môn Đoá Đoá lại kêu căng ngạo mạn trước một tán tu như tôi như vậy. Tất cả là đều có nguyên nhân. Bất kể cư ngộ của một tán tu có tốt đến đâu chẳng nữa, liệu họ có thể bắt kịp sự truyền thừa của một tông phái thâm hậu như Phong Táng Môn? Tề Môn Đoá Đoá đương nhiên có thể tự cao tự đại, tự hào trước mặt của những tán tu và các môn phái nhỏ. Chỉ có điều tôi lại rất ghét loại tính cách đó. Không ai thích những kẻ kiêu ngạo cả. Tôi hy vọng Tề Môn Đoá Đoá sớm hiểu được đạo lý này. Tôi hoạt động thân thể của mình trước. Ở nơi này không cần phải giả tàn phát ra sinh khí nữa. Quỷ khí đất đường phóng thích ra. Tiếp theo tôi ngồi xếp bằng trên tấm bồ đoàn. Miệng niệm chú ngữ cầu cáo thiên địa, thỉnh cầu tổ sư bảo hiệu. Sau đó thì ý thức của tôi bắt đầu chìm đắm trong nơi sâu thẳm của trái tim. Dần dần tiến nhập vào nguồn đạo hạnh dự trữ trong cơ thể. Đạo hạnh dần dần được rút ra. Thời gian như vậy cứ dần dần trôi qua, tôi nỗ lực dẫn đạo nguồn đạo hạnh ra để hấp thu luyện hóa. Mấy chục tiếng đồng hồ đã trôi qua, khi mà con người ta đang tu luyện, thời gian đã không còn là khái niệm nữa. Nếu như tôi không thầm nhắc nhở, không được bỏ lỡ mốc thời gian, tôi thực sự có thể ngồi tu luyện ở đây 3 ngày 3 đêm. Và một khoảnh nào đó trong tâm trí của tôi vang lên một tiếng nổ. Sức mạnh của linh hồn tôi cuối cùng cũng vượt qua được ngưỡng hạn chế. Tôi đã chính thức trở thành một âm hồn có đẳng cấp quỷ vương, gần ngang với lệ lục địa thần tiên rồi. Nhưng mà trong đây vẫn còn là một vấn đề. Cấp độ âm hồn của tôi xác thực đã đạt đến cấp độ quỷ vương, nhưng mà cơ thể của tôi ở thành phố Phục Chế vẫn đang trong trạng thái đứng nguyên tại chỗ. Cho nên chỉ sau khi tôi quay trở về, trạng thái sẽ có chút đặc thù. Linh hồn tuy đã đạt tới cấp độ lục địa thần tiên, thế nhưng mà thân thể còn kém một bước nhỏ. Vì ý nghĩa mà nói thì tôi vẫn chưa đạt đến cấp độ lục địa thần tiên chân chính. Có lẽ muốn nâng cao thể lực của bản thân, Tôi cần phải tu luyện một thời gian ở nguyên lai. Khi mà thân thể đạt tới tiêu chuẩn, có thể coi như là lục địa thần tiên. Nhưng mà việc linh hồn đạt được cấp độ này trước tiên cũng đã khiến cho tôi phải kinh hỉ. Bởi vì trước đây do vì linh hồn không đủ sức, không thể tu hành và thi triển được quỷ đạo bí pháp, sau này thì tôi có thể sử dụng được rồi. Đây là lợi ích hợp lý nhất sau khi sức mạnh của linh hồn được tăng lên thành cấp độ quỷ vương. Lúc này phần đạo hành của Lâm Danh Nhữ để lại đã hoàn toàn bị tôi tiêu hao sạch sẽ. Nó trợ giúp linh hồn tôi thăng lên cấp độ quỷ vương. Tôi cảm thấy rất là mãn nguyện. Thần trí của tôi đã bắt đầu tỉnh lại. Tôi cảm nhận được một thời gian vẫn còn 7-8 giờ nữa. Tiếp điểm không gian thắc loạn mới. Xem ra tôi chưa cần phải vội vàng đi ngay. Vậy thì... Nở một nụ cười nhẹ, tâm niệm nhất động. Cuốn sổ ghi chép với hình thức văn tự xuất hiện trong ý thức của tôi. Tiền mang pháp thuật phòng táng đại thủ ấn, âm dương bí kíp, còn có cả màu sườn âm dương quỷ thi thuật nữa. Chỉ trong vòng có vài năm tôi đã có được rất nhiều cuốn kỳ thư về tu hành. Nhưng mà thành thực mà nói, cho đến giờ phút này tôi mới chỉ nắm được 1/10 những cuốn bí kíp này. Còn rất nhiều phần tôi chưa lĩnh ngộ được, càng không nói đến sử dụng tinh thông. Lấy phòng táng đại thủ ấn làm ví dụ, việc sử dụng nó tốn rất nhiều sức lực. Tôi mới chỉ nắm được thức thứ nhất, còn tinh mang pháp thuật và âm dương bí kíp chỉ được gọi là tạm sử dụng được. Sự hiểu biết của tôi về âm dương bí kíp là từ lĩnh ngộ từ một kinh nghiệm của Lâm Danh Nhữ trong đời kiếp trước. Nhưng mà lúc này tôi đã hiểu những kinh nghiệm mà Lâm Danh Nhữ đã để cho tôi trải nghiệm là không có thật. Cũng chính là nói những hiểu biết cốt lõi về âm dương bí kíp hắn ta không hề chia sẻ với tôi. Có thể chia sẻ trải nghiệm về phong thủy mộ táng cổng với tôi cũng là đã tốt lắm rồi. Tất nhiên tôi sẽ không cần suy nghĩ về điều đó. Thời gian còn lại không nhiều, tôi cần phải lựa chọn cách nắm vững rất nhanh. Cho nên là trước tiên phải loại bỏ 3 hạng mục đầu tiên. Tất cả tìm những thứ này để hỏi phải bế quan tu luyện một thời gian dài để mà tìm hiểu và lĩnh ngộ, mà tôi làm gì có nhiều thời gian đến vậy để nghiên cứu. Ý niệm của tôi khóa chặt vào cuốn quỷ thi bí kíp được Mao Sơn quỷ môn lịch đại truyền thừa. Mao Sơn âm dương quỷ thi bí thuật là nền tảng kiến lập nên vị thế của Mao Sơn quỷ môn. Bí kíp này đã được chia thành 2 phần thượng hạ. Phần thượng là phần cơ sở nền tảng, phần hạ là các phương thức trầm chất nâng cao pháp thuật, trong số đó còn có cả những tuyệt học và thể nghiệm do lịch đại môn chủ sáng tạo ra, chỉ được truyền lại cho những người kế tục chức môn chủ của bản môn. Đối với cuốn bí kíp được truyền thừa này, các lịch đại môn chủ đều rất coi trọng. Chỉ nói đến quá trình tôi có được phần hạ của cuốn bí kíp này, nói ra cũng đã đủ rơi nước mắt. Trong tâm trí của tôi hiện lên tuyệt học công sát của mộ chủ đời thứ 2 của quỷ môn. Trong lòng của tôi thầm reo lên, chính là nó, cộng với ý niệm của tôi, phần hạ của cuốn bí kíp lóe lên trong đầu của tôi, cuối cùng dừng lại ở một đoạn văn tự. Đại quỷ vương xâm la kiến đạo thất thức. Có thể tu luyện được chiêu thức này, sức mạnh của linh hồn phải từ cấp độ quỷ vương trở lên. Gọi của 7 thức này là lưới kiếm, cuồng thích kiếm, hắc long vạn kiếm, phượng hoàng dực kiếm, diệt tinh thiểm kiếm, Sâm La Tiếu Kiếm và Nhiên Huyết Quỷ Kiếm. Sau đó là những lời giải thích tường tận của môn đời chủ thứ 2 nói về phương pháp tu học đối với pháp thuật tuyệt học này. Chỉ cần linh hồn đạt đến cấp độ quỷ vương, chỉ trong một thời gian ngắn sẽ có nắm vững được 7 thức kiếm này, từ đó mà nâng cao sức mạnh công kích. Đây là kiếm thuật được sáng tạo dành riêng cho quỷ đạo. Nói cách khác thì trong trạng thái người sống không thể sử dụng được. Môn chủ của quỷ môn có thể truyền cho các quỷ vương thuộc hạ do mình nuôi dưỡng để cho bọn họ đi luyện tập, nhưng chỉ có thể truyền thừa sau thức đầu tiên. Thức thứ 7 yêu cầu máu huyết của chính bản thân quỷ vương thì làm gì có thân thể, đương nhiên sẽ không có máu huyết, cho nên là bọn họ không thể tu luyện được thức thứ 7. Chiêu thức này chỉ để cho các lịch đại môn chủ của quỷ môn khi phải liều mạng mới đem ra sử dụng. Tập hợp 7 con quỷ vương, lợi dụng 6 thức kiếm đầu tiên có thể tạo thành xâm la kiếm trận, còn vượt ra quỷ đạo tam tài trận. Có thể nói là thần đến sát thần, quỷ đến sát quỷ, chỉ là điều kiện của nó quá hà khắc. Ít nhất thì tôi phải có được 7 âm hồn cao thủ, cấp độ quỷ vương mới được. Trong số lịch đại môn có thể thu thập được 7 con quỷ vương, thực sự không có nhiều. Chỉ nói về bản thân của tôi cho đến nay, mới chỉ có Long Yêu Phổ và Đồ Mai Quân, còn Đăng Phong Ấn chưa dám quyết định. Hai âm hồn mới này thực sự là cao thủ đẳng cấp quỷ vương, những âm hồn khác đều không có được thực lực này. Bản thân của tôi nếu muốn sử dụng quỷ đạo kiếm thuật này, thì sẽ phải dùng trạng thái âm hồn xuất khiếu. Khi linh hồn đang ở giai đoạn mạo hiểm ở một thế giới khác, bộ quỷ đạo kiếm pháp này tu thành rất nhanh, đơn giản giống như là được thiết kế dành riêng cho tôi, tất nhiên là tôi phải chọn để luyện tập rồi. Sau thức đầu tiên của bộ quỷ đạo kiếm pháp này cũng không tệ, nhưng tới thức thứ 7 thì sát ý quá nặng rồi. Môn chủ đời thứ 2 đã để lại lời cảnh cáo, nếu như sử dụng thức thứ 7, nhất định môn chủ phải khống chế sát tâm. Bởi vì thức thứ 7 này sẽ kích phát sát ý trong lòng, điều này vi phạm vào thiên đạo, rất dễ tạo thành tâm ma. Vì vậy người sử dụng cần phải khống chế thật tốt, nếu không rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Đối với lời cảnh báo này thì tôi không dám xem nhẹ, nhưng khả năng sát phạt siêu phẩm của bộ quỷ đạo kiếm pháp này đã khiến cho tôi phải thèm nhỏ dãi. Lúc này tôi đang rất cần đến thực lực, tôi thực sự không thể bỏ qua được, chỉ có thể cố gắng luyện học mà thôi. Tôi tin rằng ý chí của tôi đủ kiên cường để có thể khống chế sát ý, đồng thời nắm được kiếm thức một cách hoàn hảo. Tôi cố gắng nghiên cứu thật kỹ, ý thức chìm đắm vào nơi sâu nhất trong đầu, không ngừng mô phỏng cảnh tượng phát động 7 thức đại kiếm pháp, dùng tốc độ nhanh nhất để có thể nắm được cách thức điều khiển bộ quỷ đạo kiếm pháp này. 7 tiếng đồng hồ sau, tôi thở ra một luồng khói đen rồi mở choàng mắt, sau đó từ từ dẫn đạo luồng quỷ khí vào trong thân thể quỷ, kết thúc quá trình bế quan tu luyện. Trong mắt của tôi lóe lên một đạo hắc quang, tôi đã nắm vững được các thức sử dụng đại quỷ vương xâm la kiếm đạo, nhưng trong lòng của tôi đang rất chấn động. 6 chiêu thức đầu tiên, mỗi một chiêu thức ác liệt hơn những chiêu thức trước, công kích cực cũng đã tăng lên gấp nhiều lần. Ví dụ nói chiêu thức đầu tiên có thể giết chết 3 con quỷ áo tím, đến chiêu thức thứ 6 công kích lực cũng có thể giết chết được 10.000 con quỷ áo tím. Đây thực sự là triển hiện của lực công kích đã được nhân lên, quả thật là quá khủng bố rồi. Nhưng sức mạnh công kích lợi hại như vậy không thể tùy ý mà có được. 3 chiêu thức đầu tiên với năng lực của cấp độ quỷ vương mới có thể miễn cưỡng hoàn thành. Nhưng mà bắt đầu từ thức thứ 4 cần phải có năng lực của cấp đại quỷ vương. Khi mà năng lực không đủ, chỉ có thể dùng thứ khác để thay thế. Chẳng hạn như là sử dụng minh tinh. Ví dụ như là sử dụng 3 công thức phía sau. Bất kể là tôi sử dụng hay những quỷ vương thuộc hạ của tôi sử dụng, đều cần phải là những nguồn lực khổng lồ để hỗ trợ. Dù sao thì tôi tính khi mà mình đã sử dụng âm hồn xuất khiếu, có thể dùng bình thường 3 thức đầu tiên. 3 chiêu thức sau thì phải dùng cẩn thận, bởi cái giá phải trả là quá đắt. Khổng bố nhất chính là chiêu thức thứ 7, nhiên huyết quỷ kiếm. Chiêu thức này không chỉ là yêu cầu cung cấp một nguồn tài nguyên khổng lồ, mà còn phải hy sinh đến 3 năm nguyên thọ và phải dùng máu tươi để mà tế kiếm. Mà máu tươi này phải là từ trong cơ thể của mình hoặc là dùng máu của những người có quan hệ huyết thống trực hệ cũng có thể thay thế được. Ví dụ như là máu huyết của cha mẹ, anh chị em cũng có thể thay thế cho máu huyết của chính mình. Mức độ đạo hành càng cao thì lượng máu tươi dùng để tế kiếm càng ít đi. Những người mức độ đạo hành càng thấp, lượng máu dùng tế kiếm lại càng nhiều. Nếu tôi đạt đến cấp độ bán bộ phi tiên đỉnh cao, có lẽ tôi chỉ đốt một giọt máu của mình là đã có thể thúc động được chiêu thức thứ 7 này. Nhưng mà trước khi đạo hành đạt đến mức độ đó, lượng máu tế kiếm sẽ rất nhiều. Cho nên nói đây là một loại chiêu liều mạng. Sau khi hiến tế máu, dùng âm hỏa đốt cháy máu để thúc động năng lượng, một chiêu thức điên cuồng như vậy Sát thương lực không cực kỳ khủng bố mới là lạ. Tôi hy vọng sẽ không có cơ hội để sử dụng đại sát chiêu này. Dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết đó không phải là một điều gì tốt đẹp. Trước tiên chỉ cần nắm vững được cách thức hoạt động là được rồi. Tốt nhất là không phải sử dụng đến nó. Nghe đến đây thì tôi liền đứng dậy vận động thân thể, tính toán lại thời gian. Thời gian tiếp điểm không gian thắc loạn sắp xuất hiện. Xem ra đã đến lúc tôi phải nói lời từ biệt với Ninh Bạch Chân. Tôi đi ra mở cánh cửa đá. Cánh cửa đá như là có cảm ứng tự động, mở ra, lần này không cần phải dùng lệnh bài để kiểm chứng nữa. Tôi lại biến đổi trở thành một dạng người sống, rồi bước ra khỏi căn mật thất. Sau đó thì men theo sơn đồng để đi ra ngoài. Mặt trời đang chiếu vào thông đạo, lúc này đã là ban ngày rồi. Chớp mắt bước ra khỏi hàng lao và hẻm núi, không gặp được bà già tóc bạc, hẻm núi vắng cũng không thấy ai. Không dừng lại bước ra ngoài thung lũng. Tôi vận công xuống lòng bàn chân, chỉ mấy phút sau tôi đã trở lại sân vườn. Nghe thấy tiếng động tĩnh, cái mầm hồ vương mở cửa sân vườn ra. Trên mặt cô ta phủ đầy một lớp sương giá. Tôi rất là ngạc nhiên nhưng mà cũng không hỏi nhiều. Bước nhanh vào trong sân, tôi đóng cửa sân lại rồi hỏi. Hải tí, nhìn thần thái ngưng trọng của ngươi, hình như đã có chuyện gì xảy ra rồi phải không? Cái mầm hổ vương gật đầu rồi ra hiệu cho tôi đi theo vào trong nhà. Cậu ta thiết lập một trường lực nhỏ để cách tuyệt ánh mắt tò mò của những người khác. Đến lúc này cô ta mới thì thào nói. Ta đã thám sát kỹ rồi. Trong phòng tăng bồn không chỉ tăng ẩn 5 vị cao thủ có cấp độ bán bộ phi tiên như người đã nói. Tim của tôi nhảy lên đến tận cổ. Tôi thầm nhủ chuyến này thì hỏng rồi. Lời nói dối của tôi đã bị bại lộ. Xem ra Hải đại tỷ đang rất tức giận. Nếu vì việc này mà cô ta đánh trống bãi đường, quay trở về khuyến khích hoàng đế cá mập khổng lồ động tấn công lục địa, như vậy tội lỗi của tôi sẽ rất lớn. Hải tỷ, không phải là tôi khó khăn định tìm lời giải thích. Cá mập hồ vương xua tay ngắt lời của tôi. Cô ta cho mày mà nói, có những 7 vị cao thủ cấp độ bán bộ phi tiên tàng ấn. Tôi đứng ngây người ra tại chỗ, thông tin này giống như là một tiếng sét nổ trong đầu của tôi. Bởi vì bán bộ phi tiên làm sao có thể? Tôi liền ngạc nhiên nói. Trong thời gian ngươi bế quan, ta đã mê hồn một số đệ tử nội môn của địa vị. Chỉ có bọn họ mới biết được thông tin này. Ta cũng đã tìm hiểu về những tin tức đó. Đúng là có đến 7 vị bán bộ phi tiên. Lúc mới nghe được tin tức này, ta đã vô cùng kinh hãi. Không dám tin tưởng, sau đó thì ta lại mê hồn mấy vị đường chủ. Sau khi thẩm vấn thì xác định được tin tức đó là hoàn toàn chính xác. Những người này đều là ứng cử viên được trưởng giáo lựa chọn. Chỉ họ và những nhân vật cấp cao mới biết được những thông tin tuyệt mật này. Khuôn mặt của các mập mồ vương đen lại, vừa nói thì thân thể của cô ta vừa run lên. Nghĩ đến việc ở gần với 7 vị bán bộ phi tiên này, toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng. Tin tức đáng mừng là 4 người trong số họ đã bế quan từ rất lâu. Trong số 3 người còn lại thì 2 người trong số đó đã nhập thất trên dưới 10 năm. Xem ra thì còn lâu mới xuất quan, nhưng mà vẫn còn một vị đang tỏa trấn để canh giữ phòng táng môn. Bởi vì bán bộ phi tiên này thay phiên nhau canh giữ tông môn, để đảm bảo tông môn không bị địch nhân bất ngờ tấn công tiêu diệt. Vào thời khắc nguy hiểm nhất thì có thể triệu tập 6 vị còn lại xuất đầu nghênh địch. Đây chính là sách lược đối phó với địch nhân của phong tăng môn. Các mầm mộ vương nói xong những lời này, tôi có cảm như là vừa chút được gánh nặng nghìn cân. Chỉ có một vị bán bộ phi tiên bất kỳ lúc nào cũng có thể ra tay. Ít nhiều cũng đỡ hơn bị cả 7 vị bán bộ phi tiên uy hiếp. Vừa rồi tôi đã sợ chết khiếp rồi. Người có biết họ ở tầng nào trong bán bộ phi tiên không? Giai đoạn đầu, giai đoạn giữa, giai đoạn hậu kỳ? Hay là đại viên mãn sắp sửa lên tới bạch nhật phi thăng? Tôi vội vàng truy hỏi. Thông tin này chỉ có trưởng giáo tổng thời mới biết được. Các đệ tử cốt cán đồ có tư cách kế thừa cũng không thể biết. Thậm chí ngay cả các bậc trưởng lão cũng không hề biết. Cơ mập mộ vương đáp lại. Thời gian tiếp điểm không gian hỗn loạn xuất hiện ngày càng gần, nhưng tôi vẫn không nhìn thấy trụ đá có khắc ba ký tự cổ đại khổng lồ. Trong lòng bắt đầu có chút hoang mang. Hải tỷ không thể tiếp tục ở này được nữa, chúng ta đành phải rời khỏi phong tắng môn ngay lập tức. Tùy cơ mà quyết đoán, không còn thời gian để nói lời vĩnh biệt với Ninh Bạch Chân. Cô ta đã an toàn, tôi không cần phải lo lắng quá nhiều. Lúc này đã đến lúc tôi và các mập hồ vương bỏ trốn. Người nói đúng, ta đang đợi ngươi quay trở lại để đưa ra lời đề nghị. Ta không dám tự trốn một mình, bởi ta sợ sẽ khiến cho phong tắng môn nghi ngờ. Các mập hồ vương đáp, kỳ thực thì cô ta rất có nghĩa khí, cho nên mới chấp nhận mạo hiểm đợi tôi quay lại. Sau đó thì cả hai mới rời đi. Trong lòng của tôi cảm thấy rất ấm áp, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài. Chúng tôi cùng nhau đứng dậy mở ra cổng sân. Sau đó thì lao thẳng về phía sân môn. Rất nhanh chúng tôi đã đến gần sân môn. Thiên Hào đạo nhân vừa dẫn một đội đệ tử đi tuần tra trở về. Vừa nhìn thấy chúng tôi, hắn ta đã lên tiếng chào hỏi. Thiên Hào đạo trưởng, chúng ta đã làm phiền sân môn lâu rồi. Đã đến lúc chúng tôi phải rời đi. Xin hãy truyền lời cho Ninh Mạch Chân, sau này sẽ có gặp lại. Tôi giơ tay lên chào rồi nói với đối phương. Hai vị không ở lại thêm vài ngày nữa thật đáng tiếc. Tuyên Hạo mỉm cười đáp lại. Không thể ở lại thêm, vẫn còn rất nhiều việc quan trọng đang chờ chúng tôi giải quyết. Tôi mỉm cười đáp lại, không đợi cho Tuyên Hạo kịp bước tới. Tôi đã kéo cá mập hồ vương ra khỏi sơn môn. Đám đệ tử giữ cổng không hề ngăn cản chúng tôi. Hãy bảo trọng, nếu có việc gì cứ nhắn cho phân đàn ở các địa phương của bản môn là được. Thiên Hào cũng không cưỡng ép chúng tôi ở lại, hắn ta tiến chúng tôi ra khỏi sơn môn. Ta truyền lời cho Ninh Mạch Chân sư muội. Thiên Hào cúi đầu chào từ biệt. Làm phiền đạo trưởng khai mở trận pháp, chúng tôi phải rời đi. Tôi mỉm cười làm lễ chào lại. Đó là điều đương nhiên, hai vị thứ bách không tiến xa. Sau khi hàn huyên với Thiên Hào mấy câu, tôi và các mập hồ vương vội vã xuống núi. Một lúc sau thì chúng tôi đã xuống đến chân núi. Cả hai không hẹn đồng loạt vận lực vào đôi chân. Bước chân như đang đi trong gió tuyết có vẻ rất nhàn nhã. Kỳ thực chúng tôi đang đi với tốc độ rất nhanh. Không mau rời khỏi khu vực của trận pháp của phong tắng môn bao phủ, làm sao chúng tôi có thể yên tâm được? Bởi vì bán bộ phi tiên, tôi có cảm thấy rằng thế lực của thế giới này đã vượt xa thế giới thủy nguyên của tôi rất nhiều. Các đại tông môn lớn trong thế giới nguyên thủy có thể tàng ẩn hai vị bán bộ phi tiên đã được cho là ghi gớm lắm. Không ngờ trong phong tắng môn mới có lịch sử mấy trăm năm này, vậy mà có đến 7 vị bán bộ phi tiên. Ôi trời! Đó có thể là do các yếu tố năng lượng trên thế giới này dồi dào hơn. Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì. Tôi vội vàng như là con cá vừa thoát khỏi lưới. Rời khỏi nơi nguy hiểm càng sớm càng tốt, đó mới là điều nên làm trong lúc này. Mấy phút sau, tôi và cá mập hồ vương cùng dừng lại. Chúng tôi chấn kinh nhìn sơn môn đang đứng sừng sững phía xa. Đó chính là sơn môn của phong tắng môn. Cổng sơn môn được xây dựng bằng đá trắng đứng sừng sững trong nắng và băng tuyết, phản chiếu ra những tia sáng lạnh lẽo. Trận pháp quá là lợi hại. Cá mập hồ vương lẩm nhẩm, nhãn thần đã dần trở nên dữ tợn. Quái, sao hai người đã đi rồi còn quay trở lại? Chẳng lẽ lại muốn ở bản môn sao? Đây đúng là vinh hạnh của bần đạo. Đứng ở bên trong sơn môn, Tuyên Hạo đạo nhân cúi đầu làm lễ, trên khuôn mặt nở một nụ cười. Nhưng mà trong đáy mắt mảnh dài của hắn ta lại chứa đầy sát cơ. Hai vị bây giờ mới thấy được rõ ràng, một đại yêu vương, một quỷ vương, cả hai cùng tới bản du ngoạn. Nếu đã tới đây rồi, hà tất gì phải vội vàng rời đi? Hay là do lão thần đối đãi không chu đáo? Một thanh âm già nua vang lên, một lão bà tóc trắng chống gậy chậm rãi bước ra khỏi sân môn. Đó chính là cao thủ trực ban mà tôi đang gặp trong hẻm núi phía sau. Công nghịnh trưởng giáo, Thiên Hào cùng đám đệ tử đồng loạt cúi đầu chào rồi lui sang một bên. Trong lòng của tôi rúng động, tôi ngỡ ngàng nhìn vào tóc của bà lão bạc phơ đó. Đôi mắt của các mập hồ vương đã dừng đứng cả lên, một uy áp khủng bố quét ra, ý thức của cô ta khóa chặt trên người của lão bà chống gậy. hóa ra là trưởng giáo đại nhân của Phong Tắng Môn. Ta sẽ gọi là Phong Tắng Môn chủ, gọi như vậy thuận miệng hơn. Dám hỏi các hạ tục danh là gì? Tôi ngẩng đầu lên trời mà cười, nếu thân phận đã bại lộ tôi cũng không cần phải che giấu. Sinh khí trên người của tôi lập tức biến, khí tức của quỷ vương xung thiên, những đạo hắc quang lóe lên trong mắt của tôi. Hầu hết mọi người trên thế gian đều biết đến danh tiếng trưởng giáo của Phong Tắng Môn, nhưng mà rất ít người biết được tin tục. Nếu đã đối đầu rồi vậy thì tôi cứ thuận miệng mà xem. Tùy ý của Phương Đạo Hữu, gọi lão thân là trưởng giáo, trưởng môn hay là môn chủ đều được, chỉ là một cái danh xưng, không nhất thiết phải chấp nhận. Còn tinh thần của lão thân ư? Thông thường lão thân không dễ dàng nói cho người khác biết, nhưng mà đạo hữu là ngoại lệ, bởi vì ta và ngươi có duyên gặp mặt qua rồi. Tinh thần của lão thân là... Nói đến đây thì bà lão quay sang dùng phương thức truyền âm, nghe ra chỉ là một cái tên nữ rất bình thường. Âm thanh này được truyền đến tai của tôi. Tôi ghi nhớ cẩn thận cái tên này. Tôi gật đầu liếc nhìn cá mập Hồ Vương, ra hiệu cho cô ta không nên nổi nóng. Đối phương còn chưa ra tay, chúng tôi không nên chủ động. Cá mập Hồ Vương đều được ý của tôi, cô ta kín đáo gật đầu. Cho dù là đại yêu vương nhưng mà khi đang bị chặn lại bởi nhân vật đứng đầu Phong Tắng Môn, trong lòng cô ta sẽ hoảng sợ. Điều quan trọng nhất là cả hai chúng tôi đều không hiểu được tại sao thân phận của chúng tôi lại bị bại lộ. Cho dù là đối mặt với lại vị trưởng giáo, danh trần thiên hạ, muốn nhìn thấu thân phận của chúng tôi, bà ta cũng phải mất 8 đến 10 phút. Trước đó tại sao bà ta không đoán định ra thân phận của chúng tôi? Đây là điều mà tôi muốn biết rõ, cho nên dù đã rơi vào nhiều sự cấm cố trùng trùng trận pháp, thì cũng không cần vội vàng đột phá. Dám hỏi Phong Tắng Môn chủ, ngươi làm sao xác định được thân phận của chúng ta? Mặc dù chúng ta đang gặp mặt ngươi, nhưng mà ta tin chắc ngươi tuyệt đối không thể nhìn thấu được thân phận của ta trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Huống hồ ta vẫn luôn phong ấn đi tu vi của đạo hạnh. Tôi rất nghi ngờ đưa ra vấn đề này. Còn đối phương có trả lời thành thực hay không, đó không phải là những gì tôi có thể dự liệu được. Lão bà chống gậy, thần thái trở nên cứng nhắc khi mà nghe xong câu hỏi của tôi. Bà ta chậm rãi mỉm cười mà nói, tâm hiếu kỳ của Phương Đạo Hữu rất lớn, không sao, lão thần sẽ giải đáp cho ngươi. Kể thật việc ngụy trang của hai người rất thành công, trừ khi những cao thủ như ta đối mặt trực tiếp các ngươi trên 10 phút, chúng ta sẽ thực sự không nhìn thấu được chưởng nhãn pháp cao tuyệt của các ngươi. Tuy nhiên có một số điều mà các ngươi không thể nghĩ ra, ví dụ như là tên và khuôn mặt của người sống của bá chủ biển sâu cá mập Hồ Vương. Ta sớm đã nắm rõ, ai bảo cô ta tự tin đến như vậy? Khi đang ở trên cạn, liệu có ai dám dùng tên thật của mình không? Cô ta cho rằng công việc bảo mật của mình là kín kẽ, nhưng mà cô ta không biết rằng từ nhiều năm trước chúng ta đã biết rõ về cô ta. Càng không nói đến dung mạo của cô ta khi biến thành người sống, đôi mắt màu xanh đã nói lên thực sự hết rồi, cho nên nói cô ta sớm bị lộ. Trong khoảng thời gian này, các trưởng lão của môn phái luôn bí mật theo dõi mọi hành tung của cô ta. Trong một tình huống như vậy, đương nhiên chúng ta phải cẩn thận đối với Phương Đạo Hữu. Thân phận quỷ vương của ngươi cũng bị nhìn thấu, như vậy làm sao hai người có thể tàng ẩn được nữa đây? Dựa vào việc này, ta đã tiến hành thẩm vấn nữ đệ tử nội môn Ninh Bình Chân. Đạo hạnh của cô ta rất thấp, không biết thân phận của hai người. Các ngươi trêu chọc một nữ nhân như vậy chắc là rất thú vị phải không? Bản tòa hoài nghi tất cả những gì Ninh Bình Chân trải qua đều là do các ngươi bí mật sắp xếp. Nói, nữ đệ tử nội môn Tống Đàn Tuyết của bản môn các ngươi đã mang đi đâu? Các ngươi đúng là rất can đảm, dám ra tay với đệ tử của Phong Tắng Môn. Giọng của bà lão lúc này đã trở nên gay gắt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.